Chương 3446, Nữ Tổng Giám Đốc, 59. Vừa rồi chữa bệnh đội đều nói qua, ý thức mơ hồ, có thể là va chạm đầu, có chu tờ rất nhỏ ồn ào chấn động. Yên tâm đi, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Kỳ thật, Trần Hoành QNZ rất lo lắng, dù sao ai có thể cam đoan, không hề có một chút vấn đề đâu cũng may, kết quả kiểm tra đi ra, xác thực chỉ là rất nhỏ nào chấn động, chỉ cần tu dưỡng một hồi liền được. Lam Nhã Linh cùng Trần Hoành đều buông xuống lo lắng, Lam Nhã Linh là trực tiếp khóc lớn trong chốc lát, mới khôi phục bình thường. Chờ Phó Phồn thanh tỉnh, Lam Nhã Linh mang theo cháo loang đi vào. Phồn ca, ngươi thật quá làm cho ta lo lắng, đầu còn đau không. Lam Nhã Linh gọi một tiếng, phát hiện Phó Phồn không để ý đến nàng, cho là hắn là không nghe thấy, lại kêu một tiếng, Phồn ca. Phó Phồn vẫn là không có đáp lại, nàng nhịn không được đưa tay tới, chuẩn bị đi chụp hắn mặt. Lúc này, Phó Phồn ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Đây là một đôi như thế nào lạ lẫm ánh mắt đâu, tóm lại, cho nàng cảm giác liền là lạ lẫm, rất lạ lẫm. Chỉ là nháy mắt sự tình, xa lạ kia cảm giác lại biến mất. Nhưng Lam Nhã Linh rõ ràng cảm giác được, hiện tại Phó Phồn cùng thụ thương phía trước Phó Phồn có như vậy một chút khác biệt. Phồn ca, ngươi làm sao? Ta không sao. Phó Phồn rốt cục trả lời, thanh âm trầm thấp, đem cháo ở nơi đó, ta một hồi ăn, ta muốn ngủ trước một giấc. Nhà tốt. Lam Nhã Linh luôn luôn là không có cách, vi phạm Phó Phồn lời nói. Nhất là vừa rồi loại kia ảo giác, cho nàng một loại rất bất an cảm giác. Lam Nhã Linh thất hồn lạc phách đứng tại phòng bệnh cửa ra vào, vừa nghĩ tới phía trước lạ lẫm ánh mắt, nàng liền có một loại mộng sắp tỉnh lại cảm giác. Nhã Linh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Hoành kỳ quái, ngươi không phải cho tiểu Phồn đưa cơm đi vào sao? Phồn ca nói muốn phải ngủ một lát. Dạng này à, vậy liền để hắn lại nghỉ ngơi một hồi. Tuy nói là rất nhỏ nào chấn động, nhưng thân thể khẳng định cũng là rất không thoải mái, là hẳn là nghỉ ngơi. Vậy ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Không có chuyện gì lời nói, cu nở dê đi về nghỉ ngơi đi. Đúng, ăn cơm sao còn chưa kịp? Liên biết, đi thôi, trước đi ăn cơm, ngươi còn muốn chiếu cố tiểu Phồn, nhưng không thể đem thân thể kéo hỏng. Ừm, làm sao không quan tâm? Trần Hoành kỳ quái, hôm nay Lam Nhã Linh rất không thích hợp, cả người đặc biệt không có tinh khí thần. Trả lại cho người một loại thất hồn lạc phách cảm giác. Lam Nhã Linh lắc đầu, liền là rất lo lắng Phồn ca. Trần Hoành tin tưởng, dù sao trừ cái này, hắn nghĩ không ra mặt khác lý do. Mà nằm tại trong phòng bệnh Phó Phồn, cầm điện thoại, nhanh chóng lật lên danh bạ, rốt cục tại danh bạ bên trong, tìm tơ y một cái ghi chú vì đường tổng số điện thoại. Hắn nhìn chằm chằm số điện thoại này, nhìn chí ít có 5 phút bộ dáng, dùng sức nhắm lại mắt, bấm đi qua. Điện thoại là thông, nhưng vẫn luôn không có người nghe. Mãi cho đến kết thúc, Phó Phồn nhìn chằm chằm đã cắt ra điện thoại, tạm thời không tiếp tục đã gọi đi. Hắn đang chờ, chờ bên kia phát trở về. Đến mức Lam Nhã Linh để ở một bên cháo, hắn cu nở dê không có lo lắng ăn. Hắn tin tưởng, nàng nhìn thấy hắn đánh tới điện thoại chưa nhận, nhất định sẽ rất nhanh phát trở về. Chỉ là, hắn đợi đến 8 giờ đêm, cu nở dê không có trở về đến âm. Phó Phồn nhịn không được, lại cầm điện thoại di động lên, tiếp tục phát cái kia hắn vẫn luôn không có xóa bỏ, lại cho là mình mãi mãi cũng sẽ không lại phát trở về số điện thoại. Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại ngay tại trò chuyện bên trong. Trò chuyện bên trong Phó Phồn không tin tà, cúp máy về sau, lại tiếp tục phát, liên tiếp đẩy tới 3 lần, đều là đang vận đường dây.